Chương 534, tới lui vội vàng. Khương Vân cái này đơn giản một câu, tại kia ba vị thiên hữu lao tổ trong thai nghe tới, đâu chỉ tại xét đánh rung trời. Bởi vì bọn hắn đồng thời cảm giác được cái này toàn bộ thiên địa, giống như là hóa thành lồng giam, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ, để bọn hắn vô luận như thế nào thôi động thể nội linh khí, nhưng căn bản vô pháp rời đi nửa bước, thủy chung là dậm chân tại chỗ, từ đó không thể không ngừng thân hình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Người xung quanh, tất cả đều đã trợn tròn mắt bốn đại thiên phù hộ cảnh cường giả, tại Khương Vân xuất hiện một lát chi gian, một cái bị chính mình thuật pháp một mực trói buộc, ba cái bị Khương Vân một câu cho vây ở tại chỗ. Giờ này khắc này, Khương Vân chỗ biểu hiện ra thực lực, đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, để bọn hắn căn bản liền tâm tư phản kháng đều không thể dâng lên. Nhất là Hạ Trung Thiên, càng là sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn còn muốn lấy phải nghĩ biện pháp đồng phục Khương Vân, theo Khương Vân trong tay một lần nữa đoạt hồi Thiên Khải đạo giản. Hiện tại hắn mới biết được, chính mình ý nghĩ này là cỡ nào buồn cười, đến mức hắn liền thở mạnh cũng không dám, sợ Khương Vân có thể biết được ý nghĩ của mình, ra tay với mình. Chỉ bất quá, đáy mắt của hắn chỗ sâu vẫn còn cất giấu một tia không cam lòng. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, Khương Vân sở dĩ có thể trở nên như thế cường đại, hoàn toàn là bởi vì phá giải Thiên Khải đạo giản bên trong bí mật, thu được cái gì không tưởng tượng được chỗ tốt. Mà hết thảy này, vốn nên là thuộc về hắn Hạ gia tất cả còn như những người khác, đã sớm như là hóa thành pho tượng. Tứ đại đạo tộc có phải hay không biết rõ Khương Vân, nhưng là Nam Man đại địa bên trên những này tộc đàn, trước đây không lâu mới vừa vặn kiến thức qua Khương Vân thực lực. Khi đó Khương Vân, mặc dù QNZ rất cường đại, nhưng ít ra tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng mà lúc này mới ngắn ngủi không đến GN2TNZ đi qua, Khương Vân thực lực vậy mà liền nhảy lên tới tình cảnh như thế, thật là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được đồng thời, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Kinh hãi nhất, vẫn là thuộc về Tiêu Thôn mọi người. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, từ đầu đến cuối cho rằng Khương Vân là tới từ nào đó một đạo tộc con em. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Khương Vân đồng thời đối tứ đại đạo tộc xuất thủ, mà những này đại đạo tộc lão tổ, tại Khương Vân trước mặt đều là không chịu được như thế một kích, bọn hắn lúc này mới ý thức được, Khương Vân lai lịch, tuyệt đối so với mình bọn người muốn tưởng tượng càng khủng bố hơn. Đúng lúc này, Khương Vân bỗng nhiên cất bước, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Vận trước mặt, nhìn xem hắn, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, Tiêu thôn trưởng, gần nhất ở chỗ này trôi qua như thế nào Khương? Khương cung phụng Tiêu Vận nước mắt gần như đều nhanh muốn chảy xuống. Hắn ha có thể không biết, giờ này khắc này, Khương Vân đi vào trước mặt mình, hỏi ra vấn đề này mục đích, chính là muốn nâng lên Tiêu thôn địa vị, làm cho tất cả mọi người biết rõ hắn cùng Tiêu thôn quan hệ trong đó. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Vận kiệt lực chịu đựng trong mắt nước mắt, dùng sức gật đầu nói, đa tạ Khương cung phụng quan hệ, chúng ta sống rất tốt vậy là tốt rồi. Sau khi nói xong, Khương Vân xoay người sang chỗ khác, phất ống tay háo một cái, trên mặt đất lập tức xuất hiện mấy cái thân ảnh, chính là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tiến vào đạo giản bên trong mọi người. Trừ bỏ chết mất ba người cùng Quỷ Lệ không tại bên ngoài, những người khác, không thiếu một cái. Mặc dù tất cả đều lâm vào hôn mê, nhưng là hô hấp đều đều, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Chỉ là, bọn hắn bên cạnh thuần thú, lại không còn là như là mọi người lúc trước tại vân trong đá nhìn thấy hoàn thành mấy lần tiến hóa hình thái, mặc dù vẫn như cũ là dị thú, nhưng chỉ này mà thôi. Đối với điểm này, hạ ra mọi người là lòng dạ biết rõ, tiến vào đạo giản bên trong vượt quan, nhìn qua thuần thú năng đủ tiếp liền mấy lần tiến hóa, nhưng trên thực tế đợi đến rời đi đạo giản về sau, thuần thú nhiều nhất chỉ có thể giữ lại một lần tiến hóa sau hình thái. Thậm chí tuyệt đại đa số đều sẽ một lần nữa biến trở về đến phổ thú. Khương Vân ánh mắt lần nữa nhìn chung quanh một vòng bốn phía, nhất là tại tính cả Hạ Khải ở bên trong năm vị thiên hữu lao tổ dừng lại một lát, thản nhiên nói, chuyện hôm nay, dừng ở đây, từ nay về sau, các ngươi năm tộc, không phải lại có bất luận cái gì tranh chấp bằng không, đạo tộc, tiêu đổi những tộc quần khác tới làm. Sau khi nói xong, giơ chân lên, Khương Vân vừa định cất bước rời đi, ánh mắt chợt nhìn thấy trên đất Hạ Minh Châu. Hơi trầm ngâm, hắn ngược lại nhìn về phía Hạ Trung Thiên nói, Hạ Gia Chu, mặc dù câu nói này ta không nên nói, nhưng là Hạ cô nương hôn sự, vẫn là để chính nàng làm chủ tốt. Đúng đúng đúng, Hạ Trung Thiên liên tục gật đầu, nào dám nói một chữ không tốt, ta tạm thời muốn tại các ngươi Hạ Gia bế quan một trận, không có việc gì, không nên quấy rầy ta. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân thân hình một lần nữa về tới chín màu quang mang trung tâm, sau đó liền tại trước mắt bao người, tính cả quang mang cùng một chỗ, biến mất không còn tăm tích. Khương Vân xuất hiện lần nữa tại sâu trong lòng đất, tầng kia trùng điệp trồng thổ nhưỡng bên trong, trên mặt mang theo như nghĩ tới cái gì. Tự nhiên, vừa mới hắn triển hiện ra, cũng không phải là chính hắn thực lực, mà là mượn thanh trọc phân thân cùng huyết bảo trong bóng tối tương trợ chỗ thi triển ra lực lượng. Càng rét mới nhanh nhất ghế bên trên, khóc, chín tượng võng làm giới này hoa yêu, Thanh Trọc cũng không hy vọng nở dê nhìn thấy ngũ đại đạo tộc đại chiến tràng diện xuất hiện, càng không hy vọng nở dê có đại lượng sinh linh tử vong. Lại thêm kia thường ra vừa vặn cu nở dê am hiểu thổ chi lực, sở dĩ Thanh Trọc tại nhận được Khương Vân đồng ý về sau, mới có lúc trước một màn kia rung động tất cả mọi người tình hình xuất hiện. Cứ như vậy, không chỉ có để Khương Vân tốt hơn cảm thụ dưới thổ chi lực, mà lại cũng coi là giúp Khương Vân lập uy. Chí ít tiêu thôn mọi người, từ đó về sau, ở cái thế giới này địa vị, so với trước đây, sẽ có cách biệt một trời. Mặc dù Khương Vân biến mất, nhưng là tất cả mọi người lại vẫn không núp ních, cu nở dê không có người mở miệng nói chuyện. Cho đến phanh một tiếng vang thật lớn, mới phá vỡ loại này yên tĩnh. Theo tiếng nhìn lại, là Thường Lê rốt cục tránh ra khỏi cái kia thổ trưởng trói buộc. Trung hoạch tự do Thường Lê, sắc mặt xanh xám, căn bản liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục xem bất kỳ người nào khác, không nói một lời xoay người tự đi. Mà hắn tộc nhân, tính cả vị kia mang theo quỷ lệ đến đây tham gia đấu thú đại hội lão giả, đều là vội vàng đi theo phía sau hắn, vội vàng rời đi. Cái khác tam đại đạo tộc lão tổ, cũng là đồng dạng mang theo riêng phần mi nhờ tộc nhân, xám xịt rời đi. Hiển nhiên, tại kiến thức Khương Vân cường đại, cùng Khương Vân trước khi đi cố ý nói cho bọn hắn nghe câu nói kia về sau, bọn hắn không còn có diệt đi Hạ Gia ý nghĩ. Thậm chí, bọn hắn còn muốn mong mỏi Hạ Gia cùng Khương Vân đừng đi tìm bọn hắn gây chuyện tứ đại đạo tộc, tới vội vàng, đi cu nở dê đồng dạng vội vàng. Mà đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi thân ảnh, Hạ Trung Thiên cùng Hạ Khải hai người liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được ngũ vị trần tạp. Nhưng bất kể nói thế nào, Khương Vân xuất hiện, để nguyên bản muốn phát sinh một trận đại chiến trừ khử ở vô hình. Kế tiếp, mặc dù từng cái tộc đàn đều không muốn rời đi, nhưng là tại Hạ gia vô tình hay cố ý xua đuổi phía dưới, nhưng lại không thể không rời đi Hạ Thành. Chỉ có Vu Thương Nô cùng Quan Nhất Minh bọn người ở tại tỉnh lại về sau, vẫn như cũ lưu tại Hạ gia. Còn như tiêu thôn mọi người, cu nở dê đồng dạng lưu lại. Chỉ bất quá đám bọn hắn địa vị, bây giờ cho dù là Hạ Trung Thiên nhìn thấy, cũng phải khách khí, thậm chí nhiều lần hỏi thăm, có cần hay không Hạ gia ra người xuất lực, giúp bọn hắn tại Hạ Thành phụ cận, lại chuyên môn đắp lên một tòa thành trì. Không thể không nói, đối với Hạ gia đề nghị này, tiêu thôn mọi người là cực kỳ động tâm, bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn cự tuyệt, bởi vì hết thể đều muốn nghe Khương Vân. Tóm lại, cái này Nam Man đại địa, cuối cùng là tạm thời khôi phục bình tĩnh, tựa như là hết thể cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Cứ như vậy, đảo mắt chi gian, thời gian đi qua sắp tới một năm hạ cung bên ngoài, xuất hiện một người tướng mạo bình thường nam nhân, vuốt ve cằm của mình, lầu bầu nói, xem ở cổ bất lao trên mặt mũi. Ta có phải hay không hẳn là nói cho hắn biết một tiếng, vạn yêu quật bọn hắn, đã đánh vào Nam Sơn Châu đâu.